Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Thạch còn bị tâm ma tra tấn không biết bao nhiêu năm, tầm thường suy sút. Hai ngày sau. Không ổn. Cuối cùng Mộ Trạch cũng nhận ra mình đã hãm quá sâu, sinh ra khúc mắc. Sắc mặt gã ngưng trọng đánh giá La Thiên, sau đó đứng dậy rời xa. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả. Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 651, biểu hiện tốt Vân Trì, ngày thứ 15. Lúc này, linh khí thiên địa đã dần dần loãng đi. Tất cả mọi người tu luyện quên mình, tranh thủ chút thời gian cuối cùng để tăng tiến tu vi. Đã đến giờ, tất cả ra ngoài. Ngoài Vân Trì, thanh âm đại trưởng lão vang vọng tứ phương, đánh thức mọi người. Kết thúc rồi, La Thiên phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt hắn đen nhánh sáng chói, bắn ra quang huy sắc bén. 15 ngày tu luyện trong Vân Trì, La Thiên thu hoạch rất lớn. Không chỉ thành công đột phá địa nguyên cảnh tam trọng mà còn tiến bộ không ít. Với tình hình này thì trong 3 tháng tới có hy vọng đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. La Thiên vui sướng. Những người còn lại cũng kết thúc tu luyện. Tu vi mọi người đều tăng lên rất nhiều. Tiểu tử La Thiên kia sao rồi, không ít con cháu Mộ gia hào hứng nhìn về phía La Thiên. Sau đó biểu tình bọn họ lập tức cứng đờ. La Thiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ không hề dịch chuyển, 4 người Mộ Trạch thì đã rời xa. Mộ Trạch, ngươi làm gì vậy? Mộ Tấn Nguyên quát. Trước khi Vân Trì mở ra, Mộ Trạch mạnh miệng tuyên bố rất hay, sao cuối cùng 4 người bọn họ đều rời đi hết. Nam tử mũ trắng cũng bị hỏi vấn đề này, trong lòng có khổ mà không nói nên lời. Kết giới Vân Trì mở ra, từng thân ảnh đi ra, đám cao tầng Mộ gia chờ mong đánh giá mọi người. Mỗi lần kỳ ngộ Vân Trì tiến hành, tu vi của 20 thiên tài đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trong tình huống bình thường, sự tiến bộ của mọi người đều sẽ nằm trong một tiêu chuẩn nhất định, có kẻ hơi thấp một chút, có kẻ cao hơn một ít. Kẻ thiên tư hơn người chân chính nhất định sẽ là kẻ nổi bật nhất. Từng. Các vị cao tầng gật đầu. Bọn họ đều là thiên cấp, ánh mắt tinh chuẩn, có thể phán đoán ra sự tiến bộ của đám vãn bối địa nguyên cảnh. 90% thiên tài đều thành công đột phá cảnh giới nhỏ. Có thiên tài tiến bộ nhiều, có kẻ tiến bộ ít. Tuy Mộ Tấn Nguyên đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng nhưng tiến bộ tổng thể thấp hơn mặt bằng chung, trong nửa năm tới rất khó đột phá địa nguyên cảnh lục trọng. Đại trưởng lão thầm nói. Sau đó, con lão Mộ Trạch đi ra. Đại trưởng lão mỉm cười, Mộ Trạch thiên phú tuyệt đỉnh, có hy vọng kế nhiệm chức gia chủ tương lai. Nhưng ngay sau đó lão nhăn chặt mày, tuy rằng Mộ Trạch đã đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng nhưng đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra Mộ Trạch nóng nảy đột phá, căn cơ không vững, tiến bộ không nhiều, thấp hơn mặt bằng chung. Các trưởng lão khác cũng phát hiện điểm này. Tại sao lại như vậy? Mộ Trạch thiên phú tốt nhất, không ngờ sự tiến bộ lại đứng chót trong 20 thiên tài. La Thiên là người cuối cùng đi ra. Đám trưởng lão nhìn thấy La Thiên thì không thoải mái. Khi bọn họ quan sát La Thiên, cả đám mở to hai mắt để nhìn, không ngờ La Thiên lại là người tiến bộ lớn nhất lần này. Nếu để hắn tu luyện trong linh trì thêm 10 ngày nữa thì có lẽ đã đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Lão giả mặt đỏ vô cùng kinh hãi. Sự tiến bộ của La Thiên cao hơn cả các lần linh trì mở ra trước đó. Kỳ ngộ Vân Trì kết thúc, tu vi của các ngươi đều tiến bộ rất lớn, không thích hợp tiếp tục bế quan tu luyện. Luận bàn học tập lẫn nhau sẽ có ích hơn cho việc tu hành. Đại trưởng lão mở miệng, sau mỗi lần Vân Trì mở ra, theo lệ thường, bọn họ sẽ tổ chức một lần tụ hội. Địa điểm tụ hội là diễn võ trường đối diện Vân Trì. 20 người bước vào diễn võ trường, bọn họ lập tức nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào. Vân Trì kết thúc, bọn họ ra rồi. Không hổ là Vân Trì, bọn họ đều tiến bộ rất lớn, đáng chết, vì sao ta không có danh ngạch Vân Trì? Đông đảo con cháu Mộ gia cùng với thiên tài ngoại lai vô cùng hâm mộ, các đệ tử Mộ gia và thiên tài ngoại lai đều tham dự tụ hội lần này, nhưng vai chính là 20 thiên tài vừa tu luyện trong Vân Trì. La Thiên không có hứng thú với tụ hội. Hắn có ấn tượng rất kém với con cháu Mộ gia, không muốn giao lưu cùng bọn họ. Hắn định rời đi, bỗng nhiên Mộ Vân Thạch truyền âm cho hắn, La Thiên, hãy biểu hiện thật tốt trong tụ hội lần này. La Thiên nhìn sang. Không ngờ Mộ Vân Thạch cũng ở trong diễn võ trường. Được. Nếu đây là việc sư tôn yêu cầu thì La Thiên sẽ đáp ứng, đồng thời, hắn cảm thấy lần tụ hội này không đơn giản. Chẳng lẽ biểu hiện tốt trong tụ hội thì sẽ nhận được khen thưởng ư? Diễn võ trường. La Thiên tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Nơi này tụ tập tất cả con cháu dưới 50 tuổi của Mộ gia và các thiên tài ngoại lai. Nhân số hơn hẳn số người tham gia trận tranh đoạt danh ngạch Vân Trì. Đại trưởng lão và các vị cao tầng ngồi tán gẫu trong một tòa lầu các nơi xa, bộ dáng như người đứng ngoài cuộc. Trong lần tụ hội này, đám cao tầng chỉ có vai trò giám sát, nếu không xảy ra chuyện lớn thì sẽ không ra tay can thiệp. Đại trưởng lão giả mặt đỏ và các vị cao tầng khác hơi ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Vân Thạch. Theo lý thuyết, Mộ Vân Thạch biết con cháu Mộ gia xa lánh La Thiên. Mộ Vân Thạch không cần tới tụ hội, La Thiên cũng không cần tham gia, như vậy sẽ thoải mái hơn. Không có việc gì thì không dậy sớm, gia hỏa này chắc chắn có ý đồ gì đó. Lão giả mặt đỏ suy đoán, rốt cuộc đôi sư đồ giảo hoạt này có âm mưu gì? Đúng lúc này, một thân ảnh già nua đỉnh bạc đột nhiên đi vào trong lầu các. Gia chủ. Đám cao tầng hành lễ. Lần này thu hoạch trong Vân Trì của bọn họ thế nào? Gia chủ Mộ Càn Thế dò hỏi. Đều không tồi. Đại trưởng lão đáp. Tốt, biểu hiện trong tụ hội hôm nay sẽ là tiêu chuẩn để bình phán tư cách bàn thính Thái Nguyên Tông. Gia chủ nói với giọng vô cùng nghiêm túc, tư cách bàn thính Thái Nguyên Tông cực kỳ trân quý, cả Mộ gia chỉ có 3 cái, mỗi cái đều phải tranh đến vỡ đầu chảy máu. Dùng biểu hiện hôm nay để đánh giá là chuyện rất bình thường, không có vị cao tầng nào phản đối. May mà trước đó ta đã dặn dò Trạch Nhi. Đại trưởng lão thầm nói trong lòng. Lão giả mặt đỏ cũng khẽ gật đầu, bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Bỗng nhiên có vài tên trưởng lão nhìn về phía Mộ Vân Thạch. Ông cũng xuất hiện ở đây, La Thiên ngoan ngoãn tham gia tụ hội, chẳng lẽ, ta đã biết về biểu hiện của La Thiên trong cuộc tranh đoạt danh ngạch Vân Trị, ta cũng biết Vân Thạch Huynh đã đề cử đệ tử hắn. Gia chủ mở miệng. Quả nhiên. Đám cao tầng còn lại sắc mặt đều là trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thạch. Mộ Vân Thạch làm như mình chẳng liên quan, coi như không thấy gì hết. Chương 652, phát biểu, nếu hôm nay La Thiên biểu hiện không tồi thì hắn cũng có tư cách nhận danh ngạch. Gia chủ chậm rãi tuyên bố. Một mình ông ta không thể làm chủ, sớm muộn gì đám cao tầng này cũng sẽ biết, vậy chẳng bằng nói thẳng ra cho bọn họ chuẩn bị sẵn tinh thần. Gia chủ. Điều này không hợp quy củ, La Thiên là người ngoài, sao có thể có được tư cách bàn thính của Mộ gia? Lão giả mặt đỏ phản đối. Chẳng lẽ hắn không phải người Mộ gia ư? La Thiên là đệ tử của ta, sao có thể tính là người ngoài? Mộ Vân Thạch lập tức phản bác. Các trưởng lão còn lại cũng gia nhập cuộc tranh luận. Đừng cãi cọ nữa, La Thiên không họ Mộ, yêu cầu để hắn lấy được tư cách bàn thính Thái Nguyên Tông sẽ cao hơn, dùng kết quả để phán định. Gia chủ quát. Đám cao tầng khó chịu nhưng không dám tiếp tục nhiều lời. Đại trưởng lão, rõ ràng gia chủ đang nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp Mộ Vân Thạch. Lão giả mặt đỏ truyền âm. Chỉ cần đại trưởng lão nguyện ý đứng ra thì bọn họ sẽ liên hợp lại để phản bác gia chủ. Đừng vội, dù gia chủ muốn giúp bọn họ thì cũng phải tuân theo quy củ, không thể làm quá mức, đại trưởng lão thản nhiên đáp lại. Tất cả con cháu Mộ gia và rất nhiều thiên tài ngoại lai đều trình diện trong trận tụ hội này. La Thiên muốn trổ tài, biểu hiện thật tốt trong trận tụ hội này thì sẽ rất khó khăn. Nếu La Thiên biểu hiện chẳng ra gì, gia chủ tiếp tục trợn mắt nói dối. Đến lúc đó, đại trưởng lão tin chắc rằng mình có thể đả kích địa vị gia chủ, đồng thời La Thiên cũng không chiếm được danh ngạch, một công đôi việc. Trong sân luận võ, trước khi trận tụ hội bắt đầu, các nhã nhi liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh La Thiên. La đại ca, ngươi đừng để chuyện xảy ra ở Vân Trì trong lòng. Các nhã nhi an ủi La Thiên. Bất kể ai bị con cháu Mộ gia nhằm vào như vậy thì đều sẽ khó chịu. Các nhã nhi lo lắng La Thiên tức giận ghi thù rồi làm sai chuyện. Ngươi nên nói những lời này với Mộ Trạch. La Thiên bình tĩnh đáp, trong lúc tu luyện ở Vân Trì, trừ lúc mâu thuẫn mới bắt đầu, sau đó hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng bốn người Mộ Trạch đều tu luyện không tốt, xám xịt chạy trốn. Các nhã nhi nghe vậy thì cho rằng La Thiên đang vô cùng tức giận, ghi hận Mộ Trạch, nàng lập tức lo lắng. Tụ hội đã bắt đầu, đông đảo thiên tài giao lưu tán gẫu. Nhưng đa số tình huống là thiên tài ngoại lai vây quanh con cháu Mộ gia, đặc biệt là những con cháu Mộ gia đã tiến vào Vân Trì tu luyện, bọn họ tự như chúng tinh cũng nguyệt. Trong đó, người vây quanh mộ trạch là nhiều nhất. Trái lại, La Thiên là đệ tử của cao nhân thiên cấp mộ gia, cũng từng tiến vào nguyên trì nhưng lại không có mấy ai bắt chuyện với hắn. Dường như La Thiên đã bị cô lập. Trong tình huống này, phải làm thế nào để biểu hiện thật tốt đây? La Thiên sầu não, đúng lúc này, hai gã con cháu mộ gia đến trung tâm diễn võ trường, có vẻ là muốn khoa tay múa chân một chút. Xin chỉ giáo. Hai người khách sáo một câu, sau đó lập tức xuất chiêu, khí lãng thổi quét tứ phương. Có lẽ hai người này vốn có mâu thuẫn, không ưa gì nhau, chiêu thức của cả hai đều hung mãnh tàn nhẫn. Đệ tử tu vi thấp quan sát trận tỷ thí của hai vị địa nguyên cảnh tam trọng này để học tập kinh nghiệm. Hai người nhanh chóng phân ra thắng bại. Nam tử cao hơn đã đánh bại đối thủ sau 50 chiêu, y lộ vẻ ngạo nghễ. Đa tạ. Nam tử ấy lộ vẻ mặt đắc ý, sau đó nói với mọi người, bêu xấu rồi, chư vị cảm thấy có vấn đề gì trong trận luận võ vừa rồi thì xin cứ việc chỉ ra. Ý nghĩa chính của tụ hội là giao lưu kết hợp với luận bàn, học tập lẫn nhau cùng tiến bộ. Sau mỗi trận chiến đều sẽ tiến hành thảo luận. Nhưng nếu là kẻ ít tài ít học ít, không nói ra được điều gì thì sẽ rất mất mặt. Sau đó một người đệ tử đưa ra ý kiến của chính mình, chiêu kiếm vừa rồi vô cùng tinh diệu, bắt được sơ hở địch nhân, cũng không tệ lắm. Mộ Trạch bỗng nhiên mở miệng khiến mọi người chú ý, gã đạm nhiên lên tiếng, nhưng Trúc Vân kiếm pháp mà ngươi tu luyện các chiêu thức không phối hợp liền mạch, đặc biệt là chiêu thứ 30 và 35 khi các ngươi giao thủ, Mộ Trạch đại ca nói đúng, ta mới vừa tu luyện môn kiếm pháp này đến cảnh giới tiểu thành. Mộ Trạch đại ca liếc mắt một cái đã nhìn ra khuyết điểm trong kiếm pháp của ta, thật đáng khâm phục, tiểu đệ thụ giáo. Nam tử kia nịnh bợ một phen, chắp tay bái. Mộ Trạch không chỉ có thiên tư hơn người, còn chăm chỉ hiếu học, hiểu sâu về võ đạo, tuệ nhãn như đuốc. Nếu được hắn chỉ điểm thì thực lực của ta chắc chắn sẽ tiến bộ. Không ít người đều vô cùng hâm mộ. Ánh mắt La Thiên cũng sáng ngời. Biện pháp chỉ điểm người khác hình như cũng không tồi. Không đắc tội với ai, còn có thể thể hiện tài năng, ta cũng muốn nói vài câu. La Thiên mở miệng. Ngươi ư? Nực cười, ngươi mà xứng chỉ điểm ta sao? Nam tử kia lộ vẻ khinh thường. Một tên nhà quê đến từ tiểu giao diện mà định chỉ điểm công pháp võ kỹ của y ư? Ha ha ha, trong lần tụ hội này, tất cả đều có quyền lợi lên tiếng, nếu La Thiên muốn nói thì để hắn nói đi. Mộ Trạch cười to khuyên giải. Chỉ điểm cần có kinh nghiệm võ đạo, cái này có quan hệ mật thiết với thời gian tu hành và cùng kiến thức, La Thiên còn nhỏ, sinh hoạt ở tiểu giao diện cấp thấp, sao có thể có kiến thức gì? La Thiên mà mở miệng thì chắc chắn sẽ tự làm mình mất mặt, bại lộ sự vô tri của bản thân. Ngươi nói đi. Nam tử kia hiểu ý Mộ Trạch. Cảnh giới kiếm pháp của ngươi không cao, ngươi chưa đủ thuần thục, vận dụng chiêu thức quá dễ hiểu. Nếu thông hiểu đạo lý kiếm pháp thì có thể đánh bại đối thủ trong 30 chiêu. Ngoài ra, ngươi cần dành thời gian luyện tập thức thứ 3 và thức thứ 5 của Trúc Vân kiếm pháp nhiều hơn, La Thiên chậm rãi mở miệng, rất có phong phạm cao nhân võ đạo. Đám người đang chờ La Thiên làm trò cười, xem hắn sẽ nói ra lời nói ngu xuẩn gì, kết quả lại khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt. La Thiên giảng thuật kỹ càng, bọn họ cẩn thận ngẫm nghĩ thì thấy cũng đúng, đặc biệt là bản thân nam tử cao kia. Ánh mắt y trở nên nghiêm túc, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn. Điều La Thiên nói hoàn toàn chính xác. Chương 653, biểu hiện điều La Thiên nói hoàn toàn chính xác. Này, mọi người cả kinh, một vài con cháu mộ gia cũng cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là đám người mộ trạch, mộ tấn nguyên, bọn họ đều không tin nổi đây là lời nói ra từ trong miệng La Thiên. So sánh giữa La Thiên và mộ trạch, rõ ràng là La Thiên nói rõ ràng hoàn thiện hơn. La Thiên cười đạm nhiên. Có thiên thư hỗ trợ, đây chỉ là vấn đề nhỏ, tiêu hao cũng rất ít, đủ để hoàn thành lời sư tôn dặn dò trong lần tụ hội này. Mộ Trạch bỗng nhiên lạnh giọng quát lớn, La Thiên, vừa rồi ta đã nói giúp ngươi, tại sao ngươi lại sao chép lời ta, chỉ trau chuốt thêm một chút rồi nói ra như lời của chính mình. Gã tỏ ra vô cùng đau đớn, dường như lòng tốt của gã đã bị lợi dụng, còn bị hãm hại một phen. Mọi người nghĩ lại thì đúng là lời La Thiên nói có chút tương tự với điều Mộ Trạch nói trước đó. Mộ Trạch đại ca nói rất đúng, La Thiên, ngươi quá vô sĩ. Không có kiến thức thì đừng khoe khoang, mất mặt xấu hổ. Nam tử mũ trắng và nữ tử từng khiêu khích La Thiên trong vân trì cũng mở miệng châm chọc, thái độ của mọi người từ giật mình chuyển thành châm chọc khinh thường. Bọn họ không tin đây là lời mà La Thiên có thể nói ra, chắc chắn hắn đã sao chép lời người khác. La Thiên có lòng chỉ điểm, vậy mà chỉ vì một câu nói của Mộ Trạch lại biến thành bị nghìn người chỉ trích. Ha ha! La Thiên cười nhạo. Tên Mộ Trạch này không biết xấu hổ. Nếu hắn nói không tốt thì sẽ bị châm chọc, nói đúng thì lại bị cho rằng là sao chép. Mộ Trạch nhìn về phía La Thiên khoe khoang cười lạnh, gã có rất nhiều phương pháp để trị La Thiên, gã quyết không cho phép La Thiên nổi bật hơn chính mình. Ai muốn luận bàn cùng ta một chút không? Lúc này, Cát Nhã Nhi bỗng nhiên đi ra. Nàng muốn nói sang chuyện khác, giải vây giúp La Thiên. Mỹ nhân, để ta đánh với ngươi. Nam tử mũ trắng đi ra, ánh mắt dâm tà. Thần sắc Cát Nhã Nhi cứng đờ, nàng không tình nguyện chút nào. Nàng chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng còn nam tử mũ trắng đã là địa nguyên cảnh tứ trọng. Hơn nữa, nam tử mũ trắng là con cháu Mộ gia, Cát Nhã Nhi chắc chắn sẽ bị áp chế. Mỹ nhân yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ dùng 3 phần thực lực. Nam tử mũ trắng tỏ vẻ mình rất rộng lượng. Được rồi. Cát Nhã Nhi không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý, vì thế, hai người đi lên sân luận võ, bắt đầu luận bàn. Kiếm pháp của Cát Nhã Nhi hoa lệ lộng lẫy, thế công sắc bén. Cước pháp của nam tử mũ trắng hung mãnh tàn khốc, như cự mãng độc long, vô cùng cường hãn. Nam tử mũ trắng tuân theo ước định, chỉ vận dụng 3 phần thực lực nhưng vẫn chiếm ưu thế. Nhưng Cát Nhã Nhi vô cùng ngoan cường phản kháng. 20 chiêu. 40 chiêu. Cát Nhã Nhi liên tiếp bại lui nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ, không có dấu hiệu bại trận. Ha ha, mỹ nhân, ngươi không có phần thắng đâu, chủ động nhận thua đi để tránh bị thương. Nam tử mũ trắng cười nói. Đúng lúc này, Cát Nhã Nhi tấn công, kiếm quang huyến lệ chói mắt như sao băng trong đêm đen đánh đến. Nam tử mũ trắng lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng lui lại. Âm. Một đạo cước ảnh thô tráng như cự long lao đến đánh nát kiếm quang. Cát Nhã Nhi bị dư uy đánh bay mấy chục mét. Sắc mặt nàng tái nhợt, hoa dung thất sắc. Bỗng nhiên, phía sau xuất hiện một thân ảnh quen thuộc vững vàng đỡ lấy nàng. La đại ca. Cát Nhã Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn lãng kiên nghị kia, cảm thụ được vòng tay ấm áp rộng lớn, trái tim nàng đập loạn, gương mặt đỏ bừng. Tiểu tử thúi, anh hùng cứu mỹ nhân giỏi đấy, có giỏi thì chỉ điểm võ đạo cho ta đi. Nam tử mũ trắng khinh thường khiêu khích. Người ngoài đều nhận ra nam tử mũ trắng đang cố ý làm khó dễ La Thiên. Trong trận chiến vừa rồi hắn ta chỉ vận dụng 3 phần thực lực, chẳng khác gì chỉ lộ ra một góc núi băng, vậy thì phải chỉ điểm như thế nào? Dù là võ giả thiên cấp trong tộc thì e rằng cũng không nói rõ được. Được thôi. La Thiên cười lạnh đáp ứng. Mọi người ngóng nhìn, lần này Mộ Trạch chưa hề nói gì, La Thiên muốn sao chép thì cũng chẳng có ai cho chép, như vậy thì có thể kiểm nghiệm xem La Thiên có chân tài thực học hay không. Võ đạo của ngươi rối tinh rối mù, lung tung rối loạn. La Thiên lên tiếng. Toàn trường an tĩnh. Vẻ tự đắc trên khuôn mặt nam tử mũ trắng chẳng còn sót lại chút gì. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Nam tử mũ trắng giận dữ, hận không thể xông lên trực tiếp đánh nhau với La Thiên. Ha ha, không nói được gì thì vũ nhục người ta ư? Mộ Trạch lắc đầu cười lạnh, người như ngươi tới đây chỉ để quấy rối mà thôi, không nên để ngươi tham dự tụ hội mới đúng. Không sai, đuổi La Thiên đi. Đuổi hắn ra đi. Đám tùy tùng của Mộ Trạch phụ họa theo, toàn trường bị lôi kéo hùa theo. Trong lầu các cách đó không xa, cao tầng Mộ gia nhìn rõ mọi chuyện, sắc mặt cổ quái. Trước đó bọn họ còn lo lắng La Thiên sẽ cướp mất danh ngạch. Giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không có khả năng, biểu hiện của La Thiên quá kém, không chỉ ăn cắp lời người khác mà còn bị nghìn người chỉ trích, sắp bị đuổi đi. Ha ha ha, Vân Thạch huynh, đệ tử ngươi thật đặc biệt. Lão giả mặt đỏ cười to châm chọc. Sắc mặt Mộ Vân Thạch trầm xuống. Ông dặn dò La Thiên phải biểu hiện cho tốt, sao lại thành ra như vậy? Chuyện này liên quan đến tư cách bàn thính Thái Nguyên Tông, chẳng lẽ cứ như vậy mà thất bại ư? Diễn võ trường ồn ào, tất cả đều muốn thảo phạt xua đuổi La Thiên. Đám người ngu xuẩn, ta còn chưa nói xong, câm miệng hết đi. La Thiên lạnh lùng hét lớn. Thanh âm như sấm rền khiến đám người khí huyết sôi trào. Hiện trường lập tức an tĩnh. Làm sao? Ngươi định tiếp tục nhục mạ ta sao? Nam tử mũ trắng cười lạnh. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, nghe cho kỹ đây. Võ kỹ mà ngươi tu luyện tên là Hắc Vân Cước, phẩm giai tạm được, là thiên cấp hạ phẩm, nhưng ngươi thiên tư ngu dốt, tiến độ tu luyện chậm chạp, không hề thuần thục, đặc biệt là thức thứ ba Hắc Vân Phong Thiên, thức thứ tư Tất Hắc Tế Nhật, thức thứ sáu Hắc Long Áp Thành quá mức đơn giản, không có thần vận. La Thiên lộ ra tư thái cao nhân võ đạo mà răng dậy. Nam tử mũ trắng đã chuẩn bị để phản bác, nhưng hắn ta đột nhiên cảm thấy lời La Thiên nói rất có đạo lý. Không đúng, sao tiểu tử nhà ngươi hiểu rõ Hắc Vân Cước như thế? Nam tử mũ trắng hét lớn. Đây là võ kỹ Mộ gia, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Vậy mà La Thiên lại có thể nói ra chiêu thức cụ thể, câm miệng, đừng ngắt lời ta. La Thiên quát xong lại nói tiếp, ngươi chuyển chiêu thức rất lung tung, hỗn loạn, hiệu quả quá thấp. Ngươi tu luyện công pháp Thiên Hàn Lục không hợp với cước pháp võ kỹ, ngươi ngu ngốc đến mức không biết chọn công pháp sao? Gân mạch háng ngươi mỗi đầu tháng và cuối tháng đều đau nhức cương hàn, cước pháp võ kỹ chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, thế nhưng ngươi không thèm quan tâm, không sợ hai chân tàn phế sao? Nam tử mũ trắng sửng sốt, khi La Thiên nói ra chứng bệnh ở chân của hắn ta, nam tử mũ trắng đã hoàn toàn choáng váng. Hắn ta chỉ từng nói chuyện này cho vài tên y sư. Trong đám thiên tài cùng thế hệ không có ai biết được. Chương 654, xin chỉ điểm, chân ta sẽ phế ư? La Thiên. La Đại Sư, chân ta có thể cứu chữa được không? Nam tử mũ trắng hoảng loạn vội vàng sửa miệng. Liếc mắt một cái đã nhìn ra chứng bệnh của hắn ta, nhất định y thuật của La Thiên rất cao minh, có thể trị liệu bệnh tình cho hắn. Bốn phía đều giật mình, nam tử mũ trắng phản ứng như vậy xem xa lời La Thiên nói đều là thật. Nam tử mũ trắng chỉ bày ra ba phần thực lực mà La Thiên đã có thể chỉ điểm kỹ càng như thế, hơn nữa tất cả đều đúng. Trời ạ! Sao có thể như vậy? Hừ, ta còn chưa nói xong, ngươi tu luyện cước pháp võ kỹ mà không rèn luyện hai chân, còn trầm mê nữ sắc nhiều năm, hạ bàn không ổn dẫn tới uy lực cước pháp giảm xuống. Nếu là người bình thường thì 10 chiêu là đủ để thắng, ngươi lại mất đến 40-50 chiêu. Nam tử mũ trắng chấn động trong lòng. La Thiên nói rất nhiều, mỗi câu đều vô cùng sắc bén, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của hắn ta. Hắn ta không thể phản bác. Chẳng lẽ võ đạo của ngươi không rối tinh rối mù, lung tung hỗn loạn ư? La Mộ có nói sai không? La Thiên lớn tiếng chất vấn. Nam tử mũ trắng còn chưa nói gì, Mộ Trạch đã hét lớn, La Thiên, đừng quá càn rỡ, rõ ràng ngươi đang vũ nhục y. Đồng thời, gã đưa mắt ra hiệu cho nam tử mũ trắng. Dù La Thiên nói gì, chỉ cần nam tử mũ trắng không thừa nhận thì không phải mọi chuyện đều ổn sao. Nhưng nam tử mũ trắng lại ngơ ngác, hoàn toàn đắm chìm trong lời nói của La Thiên, không chú ý tới Mộ Trạch. Ngươi! Nói rất đúng, tại hạ thụ giáo. Nam tử mũ trắng chắp tay. La Thiên chỉ ra gần như toàn bộ khuyết điểm trong võ đạo của hắn ta, chuyện này trợ giúp hắn ta rất lớn, tránh nhầm đường lạc lối. Hắn ta chân thành cảm kích La Thiên. Khuôn mặt lộ vẻ sùng bái. Oanh! Toàn trường ồ lên. Nếu lời La Thiên nói đều là đúng thì thật đáng sợ, bởi nam tử mũ trắng mới chỉ triển lãm ba phần thực lực mà thôi. Chẳng lẽ La Thiên thật sự có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt tinh chuẩn, giỏi về phân tích ư? Ta không tin. Một nữ đệ tử Mộ gia lên đài. Ả cũng là thủ hạ của Mộ Trạch, từng khiêu khích La Thiên trong Vân Trì. Ả tùy tiện tìm đối thủ để luận bàn. Sau 60 chiêu đã thắng. Ngươi chỉ điểm cho ta đi. Nữ đệ tử lãnh ngạo nói. Ngươi ư? Đầu gỗ ngu xuẩn đến cực điểm, ngươi tự cho là thông minh, cải thiện chiêu thức, nhưng lại biến khéo thành vụng, cơ sở yếu ớt mà thích đua đòi, ngươi không chuyên tâm tu luyện, xem nhẹ tinh túy của võ kỹ, La Thiên thốt ra một tràng răng dậy. Bốn phía lại yên tĩnh. Nam tử mũ trắng và nữ tử này đều từng tiến vào linh trì. Là thiên tài đứng đầu Mộ gia. Nhưng La Thiên lại nói hai người như những tên ngốc vụng về vô tri, chẳng có điểm nào ưu tú cả sao. Nữ tử Mộ gia bị mắng xối xả, không chỗ dung thân, những lời La Thiên nói đều đúng. Những điều ả từng hoang mang hiện giờ được chỉ rõ khiến ả chấn động mừng như điên. Này, ả khó tin, giật mình, trịnh trọng nói, được La Đại Sư chỉ điểm, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Liên tiếp hai con cháu Mộ gia từng là kẻ thù của La Thiên đều bị hắn mắng một trận còn cung kính gọi hắn là La Đại Sư. Nếu hai người này không phải con cháu Mộ gia và là tùy tùng của Mộ Trạch thì mọi người chắc chắn sẽ hoài nghi đó là người được La Thiên mời đến. Chuyện này quá khó tin. Trong lầu các, đám cao tầng Mộ gia cũng lộ vẻ kinh hãi, biểu tình cứng đờ nhìn chăm chú diễn võ trường. Sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy? Thân là võ giả thiên cấp, bọn họ không phát hiện ra lời La Thiên nói có bất cứ vấn đề gì. Nhưng La Thiên còn quá trẻ tuổi, đến từ tiểu giao diện cấp thấp, sao lại có bản lĩnh như thế? Không chỉ thiên tài Mộ gia kém hắn mà vài vị trưởng lão ở đây cũng chưa chắc đã nói được rõ ràng toàn diện như La Thiên. Đây là lần đầu tiên gia chủ thấy La Thiên, ông ta thật sự đã phải lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, không uổng công vi sư ngày ngày lo lắng chỉ điểm, tiểu tử này cũng học được vài phần bản lĩnh của ta. Mộ Vân Thạch thống khoái tươi cười. Trên diễn võ trường. La huynh, ta thì sao? Đối thủ chiến đấu với nữ tử kia do dự một lát thì chờ mong mở miệng. Ngươi chỉ có mấy khuyết điểm, đối với người không có thù hận gì, ngữ khí La Thiên khách khí hơn một chút. Trên thực tế, khi hắn chỉ điểm nam tử mũ trắng và nữ tử kia đã phóng đại khuyết điểm của bọn họ, lời nói sắc bén trực tiếp, nếu không thì hai người đã không cần xấu hổ mất mặt như vậy. Đa tạ La đại sư chỉ điểm. Tên nam tử này nghe xong thì kích động mừng như điên, cung kính bái tạ. Lời chỉ điểm của La Thiên là thu hoạch lớn nhất trong lần tụ hội này của y, giải quyết được rất nhiều nan đề, sắp tới, thực lực của y chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. La đại sư, xin hãy xem võ đạo của ta. Một thiên tài ngoại lai vội vàng lên sân khấu. La Thiên chỉ đạo đâu vào đấy. Một lát sau, toàn bộ tụ hội biến thành tình cảnh thiên tài tranh nhau lên sân khấu cho La Thiên chỉ điểm. Tiếp theo đến ta. Cút, đừng chen, ra sau xếp hàng đi. Mọi người tranh đoạt lên sân khấu, thậm chí mắng to, hiện trường trở nên hỗn loạn. La Thiên bình tĩnh đứng lặng tại chỗ, đôi tay bắt chéo sau lưng, sắc mặt không hề dao động, trông như một vị trí giả cổ xưa, một vị võ đạo tông sư. Các nhã nhi si ngốc ngóng nhìn La Thiên, đệ nhất thiên tài các gia các Viên Khánh và đông đảo thiên tài Mộ gia cũng không thể sánh bằng hắn. Các Viên Khánh trợn mắt há hốc mồm, rối rắm do dự. Mình có nên nhờ La Thiên chỉ điểm không? Nếu La Thiên mang thù, không chỉ điểm cho gã thì sẽ rất mất mặt. Sau khi cân nhắc, các Viên Khánh cũng đi xếp hàng, chờ đợi lên sân khấu để được La Thiên chỉ điểm. Chỉ có Mộ Trạch, Mộ Tấn Nguyên và vài tên thiên tài tu vi cao thâm không xếp hàng như những người khác, bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên. Trước đây, trong loại tụ hội này, vai chính đều là thiên tài Mộ gia từng tiến vào Vân Trì. Lần này bọn họ cũng định trổ hết tài năng. Đặc biệt là Mộ Trạch, phụ thân gã đại trưởng lão đã dặn rằng biểu hiện trong tụ hội sẽ quyết định tư cách bàn thính Thái Nguyên Tông, nhưng hiện tại trận tụ hội này đã biến thành sân khấu của một mình La Thiên, danh vọng trấn áp toàn trường, được người người chú ý. Chương 655, khiêu chiến, Mộ Trạch đại ca, hay ngươi cũng nhờ La đại sư chỉ điểm đi, hắn rất giỏi, phân tích rất chuẩn. Nam tử mũ trắng thấy sắc mặt Mộ Trạch không tốt thì khuyên một câu. Câm miệng. Mộ Trạch tức giận mắng, khí thế băng hàn đáng sợ lan tràn. Tiếng mắng này khiến diễn võ trường náo nhiệt an tĩnh đi vài phần. La Thiên, hay ngươi cũng tới chỉ điểm võ đạo của ta đi. Mộ Trạch đi tới. Đám người nhường đường, hàng người chờ La Thiên chỉ điểm cũng lui sang một bên. Nhưng nếu ngươi không thể đánh bại ta thì ngươi không có tư cách chỉ điểm. Mộ Trạch nói tiếp. Gã không thật sự muốn nhờ La Thiên chỉ điểm, làm vậy chẳng phải là thừa nhận gã không bằng La Thiên ư? Gã muốn chiến một trận với La Thiên, đánh bại hắn. Sau đó gã sẽ dùng tư thái người thắng để chỉ điểm La Thiên, hung hăng nhục nhã một trận, như vậy La Thiên sẽ bị gã đạp dưới chân, khiến Mộ Trạch càng thêm lóa mắt. La đại ca, đừng đáp ứng. Các nhã nhi truyền âm khuyên bảo. Ta không muốn chỉ điểm cho ngươi. La Thiên đạm nhiên đáp. Mỗi người được La Thiên chỉ điểm đều có thể tiến bộ rất lớn trong thời gian tới, còn có thể tránh đi nhầm đường, hắn không định cho Mộ Trạch cơ duyên như thế. Ha ha, ngươi muốn tránh chiến sao? Hóa ra ngươi chỉ có công phu miệng lưỡi là lợi hại mà thôi, thực chiến khiến ngươi sợ hãi sao? Mộ Trạch khiêu khích châm chọc. Nhưng vừa dứt lời, gã nhớ lại biểu hiện của La Thiên trong trận đấu tranh đoạt danh ngạch Vân Trì. Năng lực thực chiến của La Thiên thực sự rất mạnh. Không ít người ở đây buồn cười thấp giọng cười rộ lên, điều này khiến Mộ Trạch càng thêm tức giận. Nhưng ta cũng muốn hoạt động gân cốt một chút. La Thiên đi lên đài luận võ. Hắn không muốn chỉ điểm cho Mộ Trạch, nhưng hắn rất vui lòng được giáo huấn gã. Mộ Trạch ba lần bốn lượt nhằm vào La Thiên, dù có là tượng đất thì cũng tức giận, La Thiên đã khó chịu với gã từ lâu rồi. Được. Mộ Trạch vui mừng. Hôm nay, gã sẽ dùng trận chiến này để xoay chuyển chiến cuộc. Vèo. Vèo. Hai thân ảnh đồng thời lao lên đài luận võ. La đại ca, sao ngươi lại đáp ứng? Các Nhã Nhi tức giận dậm chân, trong lòng lo lắng. Mộ Trạch là địa nguyên cảnh ngũ trọng, là tuyệt thế thiên tài có thiên phú võ đạo kinh người của Mộ gia. La Thiên chỉ vừa mới đột phá địa nguyên cảnh tam trọng, hai người chênh lệch hai tiểu cảnh giới, La Thiên đến từ tiểu giao diện, võ kỹ công pháp của hắn chắc chắn đều không bằng Mộ Trạch, căn bản không có phần thắng. La Thiên thông minh như vậy sao lại có lựa chọn ngu xuẩn như thế? Trên lầu cát, sắc mặt đám người đại trưởng lão và lão giả mặt đỏ hòa hoãn, nội tâm mừng thầm. Chỉ cần Mộ Trạch đánh bại La Thiên thì biểu hiện của La Thiên hôm nay sẽ không thể coi là tốt. La Thiên đúng là kẻ ngu xuẩn, vừa bị khiêu khích thì đã ứng chiến. Trên đài luận võ, trận chiến trực chờ bùng nổ. Hàng ba chưởng. Mộ Trạch bỗng nhiên tiến công, chân nguyên quay cuồng lan ra như bão tuyết, không gian lập tức trở nên rét lạnh. Viu viu. Gió lạnh thổi quét, một đạo chưởng quang lạnh lẽo tỏa ra bạch quang lóng lánh lao nhanh về phía La Thiên. Hàng phong chưởng. La Thiên không né tránh, hắn thúc giục thiên lô bảo thể, bàn tay nổi lên ngân quang. Hắn điều động năm thành lực lượng thần mạch, phát ra một chưởng u hàng thấu xương. Ầm, hai chưởng giao phong, hàng khí thổi quét bát phương, sau đó gió lốc lạnh lẽo cuốn về phía Mộ Trạch. Trong lần giao phong chưởng pháp này, Mộ Trạch nằm ở thế yếu. Quá mạnh, không ngờ lại chính diện giao phong với Mộ Trạch. Không hổ là La đại sư, không chỉ có tri thức lý luận uyên bác mà năng lực thực chiến cũng rất kinh người. Xem ra trong trận đấu tranh đoạt danh ngạch Vân Trị, La đại sư vẫn chưa dùng toàn lực. Tất cả mọi người đều giật mình. Bản thân Mộ Trạch cũng khó nén vẻ kinh hãi, gã cho rằng trong trận đấu tranh đoạt danh ngạch, La Thiên đã dùng toàn bộ thủ đoạn nên mới đánh bại được Mộ Khải Nguyên địa nguyên cảnh tứ trọng. Nhưng sau khi trải qua Vân Trị, La Thiên đã địch nổi địa nguyên cảnh ngũ trọng. Thắng lợi sẽ thuộc về ta. Ánh mắt Mộ Trạch trở nên âm hàn lãnh lệ. Gã thúc giục dị lực võ mạch, một mảnh hàn quang phát ra, sau lưng gã hiện lên hư ảnh một băng điểu. Giờ khắc này, hàn lực trong công kích của Mộ Trạch tăng mạnh, tốc độ thân pháp cũng tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong sân luận võ, gió bão bao phủ, tầm mắt trở nên mơ hồ. Mọi người cảm nhận được uy lực kinh người từ từng đạo công kích Mộ Trạch thi triển ra, từng đợt bạch quang lóng lánh lóe lên. Ầm. La Thiên ỷ vào lực phòng ngự của Thiên Lô Bảo Thể, thi triển hàng phong chưởng đối công cùng Mộ Trạch. Tu luyện nửa tháng trong Vân Trì giúp tu vi hắn tăng lên rất nhiều, hắn có thể mượn cơ hội này để củng cố tu vi thực lực. Ngoài ra, trước khi tiến vào Vân Trì, Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư đã gần bước vào cảnh giới viên mãn. Mộ Trạch công tử, sao công kích của ngươi mềm như bông thế? La Thiên cười nói. Hắn muốn lợi dụng công kích của Mộ Trạch để đột phá bảo thể. Tiểu tử đừng khoác lác, lát nữa ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống đất xin tha. Mộ Trạch lãnh lệ đáp lại. Cực quan hàng thiên chưởng. Gã bay lên trời, thi triển sát chiêu, bão tuyết chợt nổi lên, bầu trời tối tăm bỗng nhiên có mấy chục đạo chưởng lực hung mạnh rớt xuống, uy năng đáng sợ như muốn đông cứng đánh nát mặt đất. Không ngờ Mộ Trạch lại vận dụng sát chiêu cực quan hàng thiên chưởng. Không ổn rồi, La Thiên sẽ xảy ra chuyện mất. Mọi người kinh hô. Âm. Chưởng pháp không ngừng rơi xuống, đài luận võ bị đông cứng, từng khối băng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, La Thiên bị nhốt lại, không thể né tránh. Ông, đột nhiên, thân hình La Thiên xuất hiện quang văn màu bạc lộng lẫy, một tầng khí tức bàn bạc khuếch tán. Cột băng quanh hắn bỗng nhiên nứt toạc vỡ nát. Thành công rồi, bảo thể tầng thứ tư viên mãn. La Thiên nở nụ cười. Đáng chết. Không ngờ ngươi lại lợi dụng công kích của ta để mài dũa thân thể. Mộ Trạch tức muốn hộc máu. Vèo. La Thiên thi triển ngự phong quyết xông thẳng lên trời, chủ động đón đánh chưởng lực của Mộ Trạch. Sau khi bảo thể đột phá, lực lượng và phòng ngự của hắn đều tăng lên rõ rệt, chống đỡ công kích của Mộ Trạch mà La Thiên không hề hấn gì, vẫn nhanh chóng tới gần. Viu. Trong hư không, kiếm mang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chợt lóe, La Thiên cầm Thủy Hàn kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí lạnh lẽo điên cuồng, kiếm đạo hàm ý lạnh băng vô ngần kinh động tứ phương. Chưởng pháp của Mộ Trạch bị đánh nát. Hàn ý mãnh liệt khiến Mộ Trạch không kịp chạy trốn, bị chiêu kiếm đánh bay, đông cứng thành khối băng rơi xuống. Chương 656, Mộ Tấn Nguyên bốn phía yên tĩnh. Ầm, Mộ Trạch bị đông cứng rơi xuống đài, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mộ Trạch thua. Quá trình chiến đấu không phức tạp, cũng không quá dài. Đám người há to miệng, nghẹn họng nhìn trân trối. Không phải Mộ Trạch nên thắng La Thiên sao? Không ít đệ tử được La Thiên chỉ điểm nhưng không cho rằng La Thiên có thể chiến thắng Mộ Trạch. Không ngờ kết quả lại là La Thiên đơn giản chiến thắng. Sao có thể như vậy? Các viên khánh khó tin. Gã luôn nịnh bợ Mộ Trạch, nhưng hiện tại Mộ Trạch lại thua La Thiên. Một vài đệ tử Mộ gia tu vi cao thâm đều lộ vẻ ngưng trọng, Mộ Trạch đã thua, thực lực của La Thiên rất mạnh. Xem ra Vân Trì đã giúp hắn tiến bộ rất lớn. Sắc mặt Mộ Tấn Nguyên âm lãnh. Nếu không có kỳ ngộ Vân Trì, La Thiên nhất định sẽ thua. Trên đài luận võ, Mộ Trạch vẻ mặt thảm đạm, thất hồn lạc phách. Sao ta lại thua hắn? Mộ Trạch không hiểu nổi, không chấp nhận nổi. Vì sao địa nguyên cảnh ngũ trọng lại thua địa nguyên cảnh tam trọng? Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ, võ đạo của ta có vấn đề? Mộ Trạch hoài nghi chính mình, gã nhìn về phía La Thiên. Tất cả những người từng ra tay đều được La Thiên chỉ điểm. Mình thì sao? Mộ Trạch muốn biết võ đạo của mình có vấn đề gì, nhưng La Thiên đã xoay người đi xuống đài, không chỉ điểm cho gã. Mộ Trạch tức giận. Chuyện này không công bằng. Vì sao La Thiên chỉ điểm những người khác, còn mình thì không? La Thiên, ta thua, ngươi có tư cách chỉ điểm võ đạo của ta. Mộ Trạch mở miệng, ngữ khí của gã lộ vẻ thỏa hiệp, còn có chút khẩn cầu. Nhưng gã vẫn không hạ mình, không muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú chỉ điểm cho ngươi. La Thiên không quay đầu lại. Nơi xa, trong lầu cát, khi Mộ Trạch thua trận, đại trưởng lão nắm chặt hai tay. Khí tức vô hình khủng bố tràn ra khiến hư không bốn phía trở nên áp lực. Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt hảo để Mộ Trạch biểu hiện, biến La Thiên thành bàn đạp để nâng cao vị thế của mình. Nhưng Mộ Trạch đã thua, trở thành bàn đạp cho La Thiên, khiến biểu hiện của hắn trong lần tụ hội này càng thêm nổi trội. Đại trưởng lão tức giận trong lòng. Đúng lúc này, đại trưởng lão nghe thấy Mộ Trạch nói muốn được La Thiên chỉ điểm. Đồ vô dụng. Đại trưởng lão nghiến răng thốt ra mấy chữ. Không chỉ thua La Thiên mà còn muốn hắn chỉ điểm. Đại trưởng lão cảm thấy Mộ Trạch đã làm mình mất hết mặt mũi. Đám cao tầng còn lại không dám nói gì, sợ động đến vẫy ngược của lão. Gia chủ nhìn La Thiên, khẽ gật đầu. Không ngờ thiên tài của một tiểu giao diện lại lợi hại như thế, chẳng trách Mộ Vân Thạch lại xem trọng La Thiên. Gia chủ nhìn về phía Mộ Vân Thạch, phát hiện Mộ Vân Thạch cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra người làm sư phó như ngươi cũng không rõ năng lực của đệ tử ư. Trên diễn võ trường, tụ hội tiếp tục diễn ra. Đám đệ tử tiếp tục xếp hàng chờ La Thiên chỉ điểm. Nhanh chóng đến phiên các viên khánh. La Huynh, xin hỏi võ đạo của ta có vấn đề gì? Các viên khánh ngượng ngùng, khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi có ba vấn đề lớn, La Thiên đạm nhiên trả lời. Các viên khánh vừa nghe vừa liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Gã vẫn luôn lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, La Thiên lại không so đo hiềm khích trước đây mà chỉ điểm cho gã. Đa tạ. Các viên khánh bái tạ rồi đi xuống đài. Một bên, vài tên con cháu Mộ gia ngồi ngay ngắn, sắc mặt không vui nhìn phía trước. Trong lần tụ hội này, mấy người này là những người mạnh nhất trong đám con cháu Mộ gia, Mộ Trạch cũng nằm trong số đó. Bọn họ phải là vai chính trong lần tụ hội này mới đúng, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều quay quanh La Thiên. Khiêm tốn xin chỉ điểm. Hừ, làm bộ làm tịch, hồ ngôn loạn ngữ, càng nhìn càng thấy giống thần côn. Một nam nhân có râu khó chịu hừ lạnh. Mộ Trạch, muốn ta báo thù cho ngươi không? Mộ Tấn Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Hả? Mộ Trạch ngẩng đầu, đôi mắt âm lãnh, hận ý của gã đối với La Thiên càng ngày càng cường liệt, nếu Mộ Tấn Nguyên ra tay thì đương nhiên gã rất vui. Mộ Trạch vừa đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng. Tu vi chưa củng cố. Nhưng Mộ Tấn Nguyên đã đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng được gần một năm, sau khi tu luyện trong Vân Trì, hiện giờ y đã là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. để chúng ta lên trước đi. Một người khác nói, dù ta thua thì cũng có thể tiêu hao sức lực La Thiên. Nơi này là mộ gia, tuyệt đối không thể để một người ngoài cướp đi vinh quang thuộc về chúng ta được. Dù phải dùng xa luân chiến thì cũng phải khiến La Thiên thất bại. Không cần. Mộ Tấn Nguyên xua tay. Y muốn lên sân khấu mà cần dùng xa luân chiến sao? Nực cười. Mộ Tấn Nguyên đứng lên. La Thiên, trong trận chiến của ngươi với Mộ Trạch vừa rồi, ta cảm thấy võ đạo của ngươi có chút vấn đề, ta muốn chỉ điểm cho ngươi một phen. Mộ Tấn Nguyên cao giọng nói, thanh âm truyền khắp toàn trường, chỉ điểm La Thiên ư. Không ít người cảm thấy nghi hoặc. Nếu là trước tụ hội, bọn họ sẽ cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Còn hiện tại thì bọn họ chỉ cảm thấy khẩu khí Mộ Tấn Nguyên hơi lớn. Ô! Mời nói. La Thiên bình tĩnh đáp. Con người không hoàn mỹ, hắn chưa từng cảm thấy mình không có khuyết điểm, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngươi chưa xứng để được ta chỉ điểm, trừ khi ngươi có thể kiên trì 20 chiêu trong tay ta. Mộ Tấn Nguyên nói tiếp, thái độ cao ngạo, lời nói cuồng vọng, nhưng không kẻ nào nghi ngờ Mộ Tấn Nguyên. Mộ Tấn Nguyên tuổi tác không nhỏ, tu hành đã lâu, có tư cách chỉ điểm người khác. Ngoài ra, tu vi của y thật sự rất cao. Thiên tài ngoại lai có tu vi cao nhất là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, Mộ Tấn Nguyên thì đã là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 657, nên kết thúc rồi. Hóa ra là gây sự, thế mà còn nói đường hoàng như thế, La Thiên lộ vẻ lạnh lùng. Có vẻ đánh bại Mộ Trạch không đủ để chấn nhiếp con cháu Mộ gia, ngược lại còn khiến bọn họ bất mãn hơn. Đúng lúc lắm, vừa rồi vẫn chưa đủ để làm nóng người. La Thiên đi ra. Mộ Trạch nghe vậy thì khóe miệng run rẩy. Trận chiến với gã mà La Thiên lại đánh giá là còn chưa đủ làm nóng người. Tấn Nguyên đại ca, đánh bại hắn đi, ta sẽ cho ngươi 4 vạn linh nguyên tệ. Mộ Trạch truyền âm. Được. Mộ Tấn Nguyên hơi kinh ngạc, 4 vạn linh nguyên tệ không nhiều, nhưng được tặng không thì tại sao lại không nhận? Đám người lại tản ra. Các ngươi nói xem, La Thiên có thể kiên trì qua 20 chiêu không? Ta cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Hiện giờ, đa số người ở đây đều đứng về phía La Thiên, hoàn toàn tương phản với cảnh bị cô lập, bị người người chỉ trích trước khi tụ hội bắt đầu. Thiên Nguyệt Hàn Quang. Trong tay Mộ Tấn Nguyên xuất hiện một thanh bảo đao tỏa hàn quang lạnh thấu xương, ánh đao chợt lóe, một đạo đạo quang tựa trăng non trong màn đêm lạnh lẽo đen nhánh lao đi. Đám đệ tử quan chiến có ảo giác như không gian chìm trong đêm tối, ánh trăng lạnh băng giáng xuống hủy diệt. Thật mạnh. Lúc này mọi người mới biết được Mộ Tấn Nguyên mạnh thế nào. Đa số người ở đây chưa chắc đã chặn nổi một chiêu của y. Viu. Một đao chém xuống, ánh mắt La Thiên chợt lóe, hắn lui về phía sau, ánh đao đánh lên sàn đài luận võ, để lại một vết cắt chỉnh tề. Trong những trận chiến trước đó, đài luận võ chưa từng bị tổn hại. Võ kỹ cường đại, bảo khí hoàn mỹ, người này rất mạnh. La Thiên thầm nói. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư đối ứng với địa nguyên cảnh nhất trọng đến tam trọng, hắn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn nhưng không thể nào đỡ được công kích của ngũ trọng đỉnh. Nếu vận dụng băng u kiếm thì có lẽ có thể nhẹ nhàng chiến thắng. La Thiên nhìn thoáng qua lầu cát, từ bỏ ý niệm này. Còn 19 chiêu nữa, ngươi vẫn còn cơ hội. Mộ Tấn Nguyên trên bầu trời đạm nhiên lên tiếng, bảo đao trong tay lại chém xuống. Ánh đao lạnh băng như ánh trắng sắc bén, băng hàn thấu xương. Vèo. La Thiên lại phiêu đi, hắn tựa như một cơn gió vô hình mờ mịt, xông thẳng lên trời. Thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ, tầng tầng thủy quan kích động tứ phương, nhiệt độ trong phạm vi 100 mét giảm mạnh, băng tuyết bay tán loạn. Đinh, La Thiên bổ trúng ánh đao, hắn thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, toàn thân tỏa ra ngân quang, lực lượng tăng mạnh, ánh đao bị chắc thành hai nửa. La Thiên nhanh chóng tới gần Mộ Trạch. Khải. Thần mạch bùng nổ. Một tầng dòng nước lạnh quét ra, tạo thành xoáy nước hút lấy hết thảy bốn phía. La Thiên truyền một phần hàn lực vào thủy hàn kiếm, bảo kiếm lập tức tản ra gợn sóng hàn quang. Gợn sóng chồng lên xoáy nước, quanh thân La Thiên hình thành một mảnh lĩnh vực băng hàn. Mạnh như Mộ Tấn Nguyên mà vẫn cảm thấy thân hình bị đông cứng khi bị lĩnh vực bao phủ, y lộ vẻ ngoài ý muốn. Võ mạch băng hàn cường đại và bảo khí băng hệ đặc thù sao? Mộ Tấn Nguyên lẩm bẩm. Y không hoang mang chút nào, lui về phía sau một khoảng cách, sau đó triển khai phản công. La Thiên không buông tha, hắn chủ động tới gần, đây là ưu thế của hắn, nếu lợi dụng thích đáng thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với địch nhân. Hàn Nguyệt Lưu Quang, Mộ Tấn Nguyên phát động kiếm kỹ cường đại, một mảnh ánh đao tựa như mưa sao băng tấn công tới. Kiếm hải ba đào. La Thiên không chút yếu thế, tầng tầng lớp lớp kiếm khí điên cuồng tuôn ra, hóa sóng gió, phát ra khí thế lạnh băng cuồng bạo lao đi. Đinh ầm. Trên không trung, hai người giao chiến bộc phát ra từng trận quang huy và khí lãng. La Thiên đã ổn định cục diện. Các viên khánh hít sâu một hơi. Thực lực của hắn mạnh hơn vừa rồi. Sắc mặt Mộ Trạch trầm xuống, khi đối chiến cùng gã, La Thiên vẫn chưa dùng toàn lực. Đã đến chiêu thứ 20. Hàn Nguyệt tuyệt sát. Mộ Tấn Nguyên bỗng nhiên phát ra thế công hung mãnh, công kích đánh nát mọi thứ ven đường. U Long thần mạch và bảo kiếm phóng ra hai tầng hàn lực mà vẫn bị nghiền áp. Thiên Lô Bảo Thuẫn. La Thiên thi triển võ kỹ phòng ngự. Đây là nội dung tầng thứ 5 của Thiên Lô Bảo Thể, La Thiên đã tu luyện tầng thứ 4 đến viên mãn, có thể miễn cưỡng thi triển ra chiêu thức này. Thân thể hắn lập loài ngân quang, một cự thuẫn trong suốt màu bạc hình thành. Âm. Sát chiêu của Mộ Tấn Nguyên buông xuống, bổ ra một vết nứt lớn trên cự thuẫn. Thiên Lô Bảo Thuẫn miễn cưỡng thi triển ra bị phá, nhưng công kích của Mộ Tấn Nguyên đã yếu đi rất nhiều, bị La Thiên nhẹ nhàng chặn lại. 20 chiêu đã hết. Thật lợi hại. La Thiên vẫn chưa thua. Mọi người giật mình cảm thán. Những người vốn đã khâm phục La Thiên giờ càng thêm kính nể. Kẻ trước đó vô cảm với hắn hiện giờ cũng sinh lòng bội phục, La Thiên cũng không gấp gáp. Trận chiến với Mộ Trạch quá ngắn, cường địch như Mộ Tấn Nguyên mới có thể giúp hắn làm quen lực lượng, củng cố tu vi. La Thiên cảm thấy mình càng đánh càng thuận, áp lực đến từ Mộ Tấn Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Thế công của ngươi yếu đi rồi. La Thiên bỗng nhiên cười nói. Hả? Mộ Tấn Nguyên nhíu mày, sau đó y cũng nhận ra vấn đề. Đáp án rất rõ ràng, nguyên nhân chính là hàn ý đang ăn mòn quanh thân y, hàn lực này quá mạnh, còn có thể ăn mòn địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh như ta. Mộ Tấn Nguyên lộ vẻ ngưng trọng. Các vị cao tầng ngồi trên lầu cũng đang quan vọng trận chiến này. Đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ và những người khác đều chờ mong Mộ Tấn Nguyên chèn ép đánh bại La Thiên. Nhưng... Hai... Đại trưởng lão thở dài. Võ giả thiên cấp bọn họ đã nhìn ra kết quả. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, lộ vẻ thất vọng. Trong trận chiến này, phần thắng của La Thiên cao đến 7 thành, Mộ Tấn Nguyên chỉ có 3 thành, hơn nữa khả năng thắng còn đang không ngừng giảm xuống. Thân pháp, công kích, phòng ngự, binh khí của tiểu tử này không hề có chút khuyết điểm nào. Mộ Vân Thạch cũng giật mình. Đáng lẽ đó nên là ưu thế của Mộ Tấn Nguyên, một người có xuất thân từ Mộ gia mới đúng, còn La Thiên chỉ đến từ Đông Thần Đại Lục ngăn cách với thế gian. Lúc này, Mộ Vân Thạch nhớ tới kiếm pháp của La Thiên hình như là Cửu Tiêu Kiếm Quyết, đây là kiếm pháp võ kỹ của Vân Tiêu Tông, địa cấp thượng phẩm, còn là bản tàn khuyết. Lúc ấy ông đã giúp La Thiên hoàn thiện một ít nội dung, còn cảm thấy rất đau đầu, cứ tưởng rằng La Thiên đã từ bỏ từ lâu rồi, ai ngờ hắn vẫn luôn tu luyện. Mà đáng ngạc nhiên là Cửu Tiêu Kiếm Pháp hiện giờ tuyệt đối không chỉ là địa cấp thượng phẩm, nó chắc chắn đã là thiên cấp, cảnh giới kiếm pháp của La Thiên cũng rất cao. Liên hệ với hành động chỉ điểm đám đệ tử Mộ gia của La Thiên vừa rồi, Mộ Vân Thạch không khỏi cảm thán, quả là kỳ tài ngút trời. Trên đài luận võ, trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Không biết Mộ Tấn Nguyên đã lâm vào thế yếu từ khi nào, bị La Thiên hoàn toàn áp chế. Nên kết thúc rồi. Trong mắt La Thiên lập lòe vết kiếm. Chương 658, không làm mất mặt, nên kết thúc rồi. Trong mắt La Thiên lập lòe vết kiếm. Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ 8, kiếm trời thiên xung, thông qua trận chiến này, La Thiên đã lĩnh ngộ thức thứ 8. Âm. Mấy đạo kiếm quang ngang dọc đang xen bắn ra, bộc phát ra kiếm khí hàng vân lộng lẫy, chúng giống như một đoàn tinh vân đánh trúng Mộ Tấn Nguyên. Đao pháp của Mộ Tấn Nguyên bị phá hủy. Y bị đánh lui lại mấy chục mét, trên người có thêm mấy vết thương máu chảy đầm đìa. Tiếp tục nữa không? La Thiên bình tĩnh nhìn Mộ Tấn Nguyên. Bốn phía yên tĩnh. Trận chiến này không cần tiếp diễn nữa, biểu hiện hôm nay của La Thiên đã chấn động toàn trường, dù Mộ Tấn Nguyên còn giấu đòn sát thủ có thể vãn hồi cục diện thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, Mộ Tấn Nguyên không nắm chắc phần thắng. Nếu y kiên trì tiếp tục chiến đấu mà cuối cùng vẫn thua thì chỉ càng mất mặt hơn mà thôi. Mộ Tấn Nguyên xám xịt xuống đài, thậm chí trực tiếp rời khỏi diễn võ trường, y không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Trong lần tụ hội này, con cháu Mộ gia có tu vi mạnh nhất đã rời đi, đám con cháu Mộ gia còn lại bị đả kích trầm trọng. Một đám người Mộ gia như bọn họ mà lại không làm gì được một người ngoài. Từ khi Mộ gia thành lập đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra. Lần tụ hội này đã trở thành sân khấu của mình La Thiên, mãi đến khi hết thời gian, tụ hội kết thúc, đám người vẫn không muốn rời đi. Rất nhiều người chưa được La Thiên chỉ điểm đều lưu luyến. Trên lầu các, chư vị, biểu hiện đêm nay của La Thiên không có gì phải bàn cãi đúng không? Gia chủ đạm nhiên mở miệng. Ban đầu ông ta không muốn giao danh ngạch cho một người ngoài, nhưng hiện tại ông ta đổi ý, Mộ gia nhường tư cách bàn thính để đổi lấy ân tình của La Thiên là một việc rất đáng giá. Chuyện này, lão giả mặt đỏ không đồng ý, muốn phản bác, nhưng lão không có bất cứ lý do nào. Biểu hiện đêm nay của La Thiên không có gì để bắt bẻ. Nếu nói La Thiên có vấn đề thì tất cả mọi người đều có vấn đề, đại trưởng lão cũng không thể mở miệng, con lão biểu hiện quá mất mặt, lão dựa vào cái gì mà bới móc La Thiên chứ? Đám cao tầng không có lời nào để nói. Vèo. Gia chủ biến mất. Ha ha ha. Mộ Vân Thạch cũng cười lớn rồi rời đi. Sau khi tụ hội kết thúc, các nhã nhi đi cùng La Thiên đến gần chỗ hắn ở mới rời đi. Tiểu tử thúi, bản lĩnh tán gái không tệ đâu. Giọng Mộ Vân Thạch vang lên. Sư tôn, hôm nay đệ tử biểu hiện ổn chứ? La Thiên cười hỏi. Nếu không phải Mộ Vân Thạch cố ý dặn dò thì hắn đã định rời đi từ đầu. Khụ khụ, tạm được. Mộ Vân Thạch ho khan một tiếng, miễn cưỡng đáp. La Thiên là tuyệt thế thiên tài, ông sợ hắn sẽ vì thế mà sinh lòng tự phụ. Ông từng gặp không ít thiên tài, kẻ nào cũng kiêu căng tự mãn, gặp một lần đả kích lớn liền không gượng dậy nổi nữa. Nhưng hôm nay ta đã khiến con cháu Mộ gia mất hết mặt mũi, làm như vậy có ổn không? La Thiên biết đám cao tầng Mộ gia vẫn luôn âm thầm quan khán, chẳng lẽ bọn họ có thể để mặc mình đả kích con cháu Mộ gia ư? Đây cũng là vấn đề vi sư muốn nói với ngươi. Mộ Vân Thạch lộ vẻ kích động. Lần tuyển nhận đệ tử tiếp theo của Thái Nguyên Tông sẽ diễn ra vào 4 năm sau, để ngươi đợi 4 năm thì sẽ lãng phí thời gian, sau đó chỉ sợ không thể đánh bại đệ tử của kẻ thù của ta nữa. Ước định của ông với kẻ đó là 5 năm. La Thiên tu hành ở Mộ gia, đệ tử của kẻ thù tu hành ở Thái Nguyên Tông, hoàn cảnh vốn đã cách biệt như trời với đất. Muốn tiến vào Thái Nguyên Tông, trừ khảo hạch bình thường ra thì còn một biện pháp khác. Đó chính là trở thành đệ tử bàn thính đến Thái Nguyên Tông học tập. Đệ tử bàn thính khác với đệ tử chính thức. Tông môn thường mặc kệ đệ tử bàn thính, không chiếu cố quá nhiều. Đặc quyền, thân phận địa vị, tài nguyên tu luyện và các phương diện khác đều có chênh lệch nhất định so với đệ tử chính thức. Dù thế thì danh ngạch đệ tử bàn thính cũng bị các thế lực lớn tranh đến vỡ đầu chảy máu. Chẳng lẽ, La Thiên nghi ngờ? Không sai. Biểu hiện của ngươi hôm nay có lợi cho việc đạt được tư cách bàn thính. Mộ Vân Thạch cười nói. Kỳ thật, ban đầu ông không ôm hy vọng quá lớn, nhưng biểu hiện của La Thiên đã khiến ông cực kỳ kinh ngạc. Tốt quá! La Thiên cũng có chút kích động. Không cần chờ 4 năm để tiến vào Thái Nguyên Tông, tiến vào thánh địa tu hành của nhân loại trong phá toái tinh vực. Kết quả còn chưa xác định nhưng ngươi có hy vọng rất lớn. Mộ Vân Thạch không dám cam đoan. Đa tạ sư tôn, La Thiên chắp tay bái tạ. Hắn hiểu, với địa vị sư tôn ở Mộ gia, ông muốn tranh thủ một tư cách cho mình là một việc khó khăn cỡ nào. Hoàn thành chuyện kia chính là báo đáp tốt nhất của ngươi dành cho ta. Mộ Vân Thạch xua tay rồi rời đi. Đệ tử nhất định sẽ không làm sư tôn thất vọng. La Thiên nói với giọng chắc chắn. Trở lại nơi ở, La Thiên nghỉ ngơi thả lỏng. 10 ngày sau, Mộ Vân Thạch đưa tin tới. Báo rằng La Thiên nhận được một tư cách bàn thính. Tư cách bàn thính của Mộ gia chưa bao giờ rơi vào trong tay người ngoài, La Thiên là người đầu tiên. La đại ca, chúc mừng. Các nhã nhi bỗng nhiên đến chúc mừng La Thiên. Chuyện về tư cách bàn thính đã truyền khắp Mộ gia. Các nhã nhi cao hứng thay La Thiên, đồng thời cũng có chút đau thương. Nàng vốn định mời La Thiên đến các gia làm khách, muốn tìm hiểu sâu hơn về La Thiên. Nhưng ba ngày sau La Thiên đã phải rời đi, Thái Nguyên Tông là nơi người bình thường cả đời cũng không thể với đến, nàng và La Thiên đã được định sẵn là người của hai thế giới. Ba ngày sau, ba người đạt được tư cách bàn thính cùng xuất phát đến Thái Nguyên Tông. La Thiên đến quảng trường, thấy một nam một nữ đã đợi sẵn, hai người bọn họ cũng đạt được tư cách. Nam tử là Mộ Trạch, tuy rằng trong ngày tụ hội, Mộ Trạch biểu hiện kém cỏi, nhưng đó chỉ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, hơn nữa phụ thân gã là đại trưởng lão, việc gã đạt được tư cách cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Một người khác là nữ tử áo lục, La Thiên có chút ấn tượng về nàng. Nàng cũng là một vị thiên tài Mộ gia, thiên tư tiềm lực không tồi. Tiêu chuẩn hàng đầu để xét tư cách bàn thính chính là tiềm lực. Mộ Tấn Nguyên tuổi quá lớn, vậy nên bị bài trừ. Trong Thái Nguyên Tông đều là thiên tài tuyệt đỉnh trẻ tuổi, nếu đưa người lớn tuổi tu vi cao đến đó thì sẽ mất mặt. Chương 659, ba điều cần ghi nhớ, xuất phát. Lão giả mặt đỏ quát. Lão ta phụ trách hộ tống ba người La Thiên an toàn đến Thái Nguyên Tông. Bước lên hư không thuyền, đám người La Thiên bắt đầu lữ trình. Ban đêm cùng ngày, khu vực tạp dịch của Mộ gia. Một nhân loại diện mạo bình thường lẩm bẩm, tới chậm rồi, La Thiên đã rời khỏi Mộ gia, đến Thái Nguyên Tông, nhiệm vụ ám sát thất bại, gã nhận đơn truy nã của Hải Ma Cung, tới đây để ám sát La Thiên. Trên thế giới này không có nơi nào an toàn tuyệt đối, Mộ gia Thiên Sơn giới cũng không an toàn. Thái Nguyên Tông cũng thế. Nhưng so với Mộ gia thì nơi đó an toàn hơn. Đường xá xa xôi, La Thiên vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Thủy Nguyên đang thưởng cho người đứng đầu võ các đã được nhanh chóng sử dụng xong. Mảnh hài cốt hắn cướp được trong hỗn loạn phong lưu và huyết thi hoa cũng bị dùng hết, Thiên Lô Bảo thể thuận lợi tu luyện đến tầng thứ 5. Ngoài ra, La Thiên cũng không quên tăng cường U Long thần mạch. Hắn không ngừng hấp thu băng long hàng thiên thạch, U Long thần mạch nhanh chóng lớn mạnh, vững vững tiến bước. La Thiên còn nghiên cứu sâu thêm Cửu Tiêu kiếm quyết, hư âm kiếm pháp, ma niệm thuật. Ba tháng sau, hư không thuyền thuận lợi đến Thái Nguyên giới, nơi Thái Nguyên Tông tọa lạc. Hành trình hơi chậm. Nữ tử áo lục nói thầm. Bình thường thì chỉ cần hai tháng là đủ rồi, trên đường gặp không ít phiền toái. Lão giả mặt đỏ thở dài, ánh mắt liếc hướng La Thiên. Lão ta hoài nghi phiền toái trên đường có liên quan đến La Thiên. Thậm chí có một lần, lão ta phải cầu viện bạn tốt ở giao diện khác thì mới thuận lợi tránh né nguy cơ. Không biết La Thiên đã đắc tội Hải Ma Cung thế nào mà bọn họ treo giải thưởng lớn như vậy. 10 ngày sau, bọn họ đã tới Thái Nguyên Tông. La Thiên, Mộ Trạch, nữ tử áo lục đứng ở đầu thuyền nhìn phương xa. Đó là Thái Nguyên Tông ư, La Thiên hít vào một hơi. Phía trước là hải dương mênh mông vô bờ, trên bầu trời, mây mù màu sắc rực rỡ trôi nổi. Trên đó có 9 tòa cự phong hùng vĩ huyền bí trông như 9 tòa tiên sơn, quang huy lộng lẫy. Dần dần, bốn phía tràn đầy mây mù rực rỡ. Hư không thuyền đi đến đỉnh núi nhỏ nhất. Trước sơn môn có vài người mặc bạch y thêu viền vàng, trên đó có cả tiêu chí Thái Nguyên Tông. Thiên Sơn giới Mộ gia đưa ba đệ tử bàn thính đến. Lão giả mặt đỏ hô, sau khi hư không thuyền ngừng lại, lão giả mặt đỏ vô cùng tích cực tiến đến bắt chuyện với mấy vị quản sự Thái Nguyên Tông. Mấy vị quản sự Thái Nguyên Tông này là địa nguyên cảnh đỉnh cấp, tu vi thấp hơn lão giả mặt đỏ nhưng lại được võ giả thiên cấp nịnh bợ. Chuyện này thật kỳ quặc nhưng đó lại là điều bình thường ở Thái Nguyên Tông. Thiên Sơn giới, Túc gia đưa hai đệ tử bàn thính đến. Lúc này, lại có một đội ngũ cũng đến từ Thiên Sơn giới tới đây. Hả? Đây không phải là Mộ Thiết trưởng lão sao? Một lão giả ngữ khí bất thiện nói. Cùng là thế lực mạnh nhất Thiên Sơn giới. Túc gia và Mộ gia có không ít thù hận, nhưng Túc gia chỉ có 2 tư cách bàn thính. Hả? Địa nguyên cảnh tam trọng. Chẳng lẽ Mộ gia không còn ai nữa ư? Lão giả cười lớn, hai người trẻ tuổi đi cùng lão cũng lộ vẻ khinh thường đánh giá La Thiên. Thực lực chỉnh thể của Túc gia yếu hơn Mộ gia. Thấy trong đám đệ tử bàn thính Mộ gia có một người là địa nguyên cảnh tam trọng, bọn họ như phát hiện ra đại lục mới, nhưng ở trước mặt người Thái Nguyên Tông. Bọn họ cũng không dám khiêu khích. Trưởng lão Túc gia nhiệt tình nói chuyện với người Thái Nguyên Tông. Mộ Trạch, Mộ gia các ngươi hết thiên tài rồi sao? Tại sao lại mang địa nguyên cảnh tam trọng đến đây? Một nam tử hắc y Túc gia cười nói. Hừ. Mộ Trạch hừ lạnh một tiếng, không biết đáp lại như thế nào. gã không thể nói rằng mình là bại tướng trong La Thiên. Cũng không thể nói rằng La Thiên rất mạnh trước mặt hắn, như vậy sẽ chỉ khiến gã cảm thấy mất mặt. Sau đó một vài tông môn thế lực hoặc gia tộc khác cũng đưa đệ tử tới bàn thính. Chỉ chốc lát sau đã có mười mấy người. Mạnh như Mộ gia, Túc gia mà chỉ có hai, ba danh ngạch, nhưng phá toái tinh vực có rất nhiều giao diện, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực cường đại. Như vậy, số lượng đệ tử bàn thính sẽ đạt tới con số kinh người. Như La Thiên sở liệu, trong hôm nay, các gia tộc thế lực của các giao diện đã đưa tới tổng cộng hơn 100 đệ tử. Về đi, ngày mai lại đến. Một quản sự nói, vài thành viên Thái Nguyên Tông rời đi, chỉ còn một lão nhân râu dê mang La Thiên và hơn 100 đệ tử bàn thính chậm rãi rời đi. Thái Nguyên Tông là thánh địa tu hành mạnh nhất phá toái tinh vực của nhân tộc. Thái Nguyên Tông có 9 tòa sơn phong, 3 tòa giữa là chủ phong, 6 tòa còn lại đều là sườn phong, lão nhân râu dê giảng giải vài câu cho đám đệ tử bàn thính. Hiển nhiên đệ tử bàn thính chỉ có thể ở tại sườn phong. Tiến vào Thái Nguyên Tông, ta có 3 điều muốn dặn dò các ngươi, lão nhân râu dê trịnh trọng lên tiếng, dường như sắp nói một chuyện cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, các ngươi chỉ là đệ tử bàn thính, xem nhiều học nhiều là được, đừng nói quá nhiều. Thứ hai, thấy đệ tử chính thức, các ngươi phải cung kính, đừng trêu chọc bọn họ. Bọn họ không giống các ngươi. Dù bọn họ có ngôn hành cử chỉ không đúng mực thì các ngươi cũng phải nhịn. Thứ ba, nhìn thấy đệ tử chủ phong cũng thế, lời lão nhân nói khiến mọi người hiểu ra rằng thân phận địa vị của đệ tử bàn thính rất thấp, không là gì cả trong Thái Nguyên Tông này. Nhiều hơn hay ít đi một người thì đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đệ tử chính thức, đệ tử chủ phong, La Thiên đã hiểu cách phân chia cấp bậc thân phận đệ tử Thái Nguyên Tông. Lão giả râu dê rất hiểu đám người trẻ tuổi tự xưng là thiên tài này, lão nói tiếp, các ngươi nên nghe theo lời khuyên bảo, trước đây, người đắc tội đệ tử chính thức hoặc đệ tử chủ phong mà bị trục xuất khỏi Thái Nguyên Tông cũng không phải số ít. Ở trong mắt lão, thiên tài chân chính đều là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông. Nếu đám đệ tử bàn thính này thật sự là thiên tài thì lúc trước đã phải thi vào Thái Nguyên Tông chứ không lưu lạc đến mức trở thành bàn thính. Đây là bát phong, 60 người các ngươi ở lại đây, còn lại đi cùng ta đến cửu phong. La Thiên, Mộ Trạch cùng với hai gã con cháu Túc gia đều ở lại bát phong. Điều kiện cư trú của Thái Nguyên Tông không tệ. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy trên 3 tòa chủ phong phía xa có đủ mọi quan huy sặc sỡ điểm xuyết, đó đều là điện các cao quý điển nhã. So ra, nơi ở của bọn họ có vẻ quá mức tồi tàn, chương 660, không muốn làm tiểu đệ sau khi đến gần, đám người La Thiên phát hiện kiến trúc khu vực trung tâm được trang trí khá tráng lệ, hơn nữa linh khí thiên địa rất nồng đậm. Chúng ta đến đó ở đi. Một nam tử hô, những người còn lại cũng đều đi qua. Đám người này đều là thiên tài của thế lực lớn thuộc các giao diện, được nuông chiều từ bé, bọn họ không muốn ở nơi có hoàn cảnh quá kém. Trung tâm khu cư trú Bát Phong. Vài người nam nữ mặc bạch y thản nhiên lười nhác lẳng lặng nhìn nơi xa. Hay, sao ta lại bị phân tới Bát Phong chứ, thật xui xẻo, không ngờ lại phải ở cùng đám đệ tử bàn thính tư chất thấp hèn. Ha ha, thỉnh thoảng bắt nạt đám đệ tử bàn thính một chút, bắt bọn họ giúp việc cũng không tồi. Nói không sai, ta đang định thu mấy tên tiểu đệ. Đám người tán gẫu nghị luận. Bọn họ đến đây rồi. Vẫn như mọi khi, đám đệ tử bàn thính vừa tới đây liền trực tiếp chạy vào địa bàn của chúng ta. Một nữ tử tóc màu lục cười khẽ. Như vậy không tốt sao, có lý do để trực tiếp giáo huấn bọn họ. Một nam tử mày rậm mũi cao tiến về phía trước vài bước. Lúc này, đám đệ tử bàn thính đã đến gần. Bái kiến sư huynh sư tỷ. Một thanh niên trắng nõn vui vẻ hô một tiếng, đi về phía dãy cung điện tráng lệ huy hoàng kia. Bỗng nhiên, nam tử mày rậm đứng trên bậc thang đánh ra một chưởng, chân nguyên phun trào, dòng khí gào thét. Ầm. Thanh niên trắng nõn không hề phòng bị, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 mét. Sư huynh, sao ngươi lại làm vậy? Thanh niên lộ vẻ sợ hãi, vừa dứt lời liền phun ra một búng máu. Nam tử mày rậm xuống tay không lưu tình, một chưởng vừa rồi đã khiến y bị thương nặng. Ai là sư huynh ngươi? Nam tử mày rậm quát. Uy thế vô hình bá đạo thổi quét tứ phương. Đám đệ tử bàn thính ngừng bước chân. Đám đệ tử bàn thính các ngươi chỉ là rác rưởi mà thôi. Nam tử mày rậm lãnh ngạo nói. Ngươi nói cái gì? Trong đám đệ tử bàn thính, một nữ tử quý khí bất mãn chất vấn, Thế lực của nàng ta không thua gì Mộ gia, bản thân nàng ta còn là hòn ngọc quý trên tay gia chủ. Viu. Nam tử mày rậm phất tay, một chưởng lực u ám như vô hình trong đêm đen. Bốn phía cùng phong gào thét, mọi người cảm thấy không rét mà run. Ngay sau đó, nữ tử quý khí bị tát văng, khuôn mặt trắng nõn sưng đỏ. Khi ta nói chuyện, các ngươi không được phép xen vào, còn nữa, ngữ khí của ngươi khiến ta rất không vừa lòng. Nam tử mày rậm lạnh nhạt lên tiếng. Đám đệ tử bàn thính bị chấn nhiếp kinh sợ, đây là đệ tử chính thức ư? Đám đệ tử bàn thính vốn đã chuẩn bị để nhân nhượng đệ tử chính thức, nhưng không ngờ đệ tử chính thức lại cường thế bá đạo như thế. Ta sẽ nói tiếp. Tuy rằng các ngươi là một đám rác rưởi, nhưng ta muốn chọn vài tên rác rưởi ưu tú làm tiểu đệ phụ vụ cho ta. Kẻ nào muốn làm thì đứng ra, chỉ cần đỡ được hai chiêu của ta là được. Nam tử mày rậm nhìn xuống đám đệ tử bàn thính, ngữ khí cuồng ngạo khiến người ta vô cùng tức giận. Nhưng không ai dám phản bác, nếu các ngươi có thể tổn thương đến một sợi lông tơ của ta thì có thể trực tiếp vào ở nơi này. Nam tử mày rậm khẽ nhếch mép. Lão đại, xin hãy nhận ta làm tiểu đệ. Một nam tử cười nịnh nọt bước ra. Nam tử mày rậm này là đệ tử chính thức, hắn ta cường thế bá đạo như thế có lẽ là thân phận không thấp. Trở thành tiểu đệ của hắn ta tương đương với việc vừa tới đây đã có chỗ dựa, có thể sống dễ chịu hơn, tiếp xúc người có địa vị cao hơn. Viu, nam tử mày rậm tùy ý vung bàn tay, cùng phong nổi lên, một đạo chưởng lực lập tức đánh trúng tên kia. Tên kia có tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng nhưng lại bị đánh bay, lăn xuống mặt đất. Đến một kích chứa bốn thành thực lực của ta mà còn không đỡ được, loại rác rưởi như ngươi nên vĩnh viễn ở trong thùng rác đi. Nam tử mày rậm lắc đầu khinh thường. Thật mạnh. Rất nhiều đệ tử bàn quan sinh lòng kinh hãi. Nam tử mày rậm kia là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, tuổi nhỏ hơn Mộ Trạch nhưng thực lực thì khủng bố hơn gã. Hắn ta liên tục ra tay rất nhiều lần, không ít đệ tử bàn thính chưa từng thấy rõ chiêu thức công kích của hắn ta. Đến ta. Một thiên tài địa nguyên cảnh ngũ trọng đứng ra. Ánh mắt y sắc bén, khí thế bức người, không hề khép nép sợ sệt. Hiển nhiên y không muốn làm tiểu đệ của nam tử mày rậm kia mà là muốn vào ở Viu. Nam tử mày rậm lạnh nhạt liếc mắt một cái, bàn tay đánh ra, một mảnh cuồng ảnh lao tới. Tên thiên tài địa nguyên cảnh ngũ trọng kia ánh mắt lóe lên, đánh ra một quyền. Âm. Quyền quang lam nhạt cực đại va chạm chưởng ảnh u ám. Y chặn được công kích của nam tử mày rậm. Điều này khiến đám đệ tử bàn thính nhìn thấy chút hy vọng. Không ổn. Đột nhiên tên thiên tài này biến sắc. Quyền quang y đánh ra xuất hiện vô số vết nứt, bị một khí tức đen nhánh bá đạo thẩm thấu, xuyên thủng. Âm, tên thiên tài kia bị đánh lui hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Đỡ thêm một chiêu của ta, ngươi sẽ được làm tiểu đệ của ta. Nam tử mày rậm đạm nhiên nói. Ta nhận thua. Tên thiên tài kia không muốn làm tiểu đệ của hắn ta, y xoay người đi đến khu nhà hẻo lánh. Không hổ là đệ tử Thái Nguyên Tông, Mộ Tấn Nguyên cũng là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh nhưng e rằng không kiên trì nổi qua 20 chiêu của người này. La Thiên đánh giá trong lòng, so cùng giai, đệ tử Thái Nguyên Tông mạnh hơn đệ tử bên ngoài quá nhiều. Điều này là nhờ có cạnh tranh kịch liệt, tài nguyên ưu việt và được danh sư chỉ đạo. Chiêu thức vừa rồi của nam tử mày rậm nhìn như tùy ý nhưng thực ra cảnh giới cao thâm, hóa phức tạp thành đơn giản. Đệ tử chính thức đều mạnh như vậy sao? La Thiên không sợ hãi, hắn nổi sôi trào nhiệt huyết. Để ta. La Thiên đứng ra, hai gã con cháu Túc gia giật mình nhìn về phía La Thiên rồi lại nhìn về phía Mộ Trạch, Mộ gia các ngươi xuống dốc thật rồi, dù không có thiên tài thì cũng đừng đưa thằng ngốc đến đây chứ. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng, vậy mà hắn lại muốn giao thủ với đệ tử địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh của Thái Nguyên Tông, hắn luẩn quẩn trong lòng nên muốn chết à. Ngươi. Nam tử mày rậm cũng sửng sốt, sau đó cười nhạo nói, cút đi, ta không muốn ngộ sát, hơn nữa có tiểu đệ như ngươi, mang ra ngoài cũng mất mặt. Hắn ta nói tiếp. Sư huynh yên tâm, ta không muốn làm tiểu đệ của ngươi. La Thiên bình tĩnh đáp lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.